Bàn Long Chi Minh Vương, chương 44, Diệt Tử Vong Thành Bảo. Áo Đinh nổi giận, góc truyện audio.com. Chấm, mọi người đều biết chuyến đi này sẽ có nguy hiểm rất lớn cho nên nếu không muốn đi thì ta cũng không cưỡng cầu. Ai không muốn đi thì có thể ở lại đây. Ta sẽ không trách các ngươi. Trước cử Nam Băng Ngục Thành Minh nhìn 100 binh sĩ của mình đã tập hợp đầy đủ của mình trầm giọng nói. Được, nếu không có ai muốn rút lui thì bây giờ chúng ta xuất phát. Một lúc lâu sau khi nói xong Minh thấy vẫn không có người nào rời khỏi thì cười lớn một tiếng nói rồi dẫn theo quân lính của hắn tiến về phía Nam Hải. Chuẩn bị tiêu diệt Tử Vong Thành Bảo. Tử vong khí tức thật quá nồng đậm. Không ngờ cả Nam Hải này lại là một cái biển chết à. Nửa giờ sau khi bay tới Nam Hải Minh dùng thần thức quan sát tình hình một cái rồi hơi kinh ngạc nói. Chỉ thấy dưới mặt biển Nam Hải từng bộ xương hải thú. Ma thú đang chậm rãi bơi qua bơi lại trên người chúng không có một mảnh thịt toàn là xương cốt trắng phếu trong mắt chúng là từng ngọn linh hồn chi hỏa. Màu xanh lục nho nhỏ đang không ngừng cháy lên. Đây chính là Tử Vong Thành Bảo sao? Lại bay tới một lúc thì một tòa thành bảo xuất hiện trong tầm mắt của Minh. Chỉ thấy tòa thành này hoàn toàn do xương cốt xây dựng mà thành trên tường thành có thể tùy ý thấy được những mẫu xương được vứt lung tung có một ít. Khô Lâu kỵ sĩ, Vũ Yêu, Cương Thi đi tuần qua lại thỉnh thoảng từ bên trong thành lại phát ra một ít tiếng gào thét thảm thương. Đây chính là mục tiêu của Minh Tử Vong Thành Bảo của Đại Vu Sư Bố Nhĩ Mạn. Hừ, Minh nhìn thấy thế thì hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ khó chịu rồi vung tay ngưng tụ phong hệ nguyên tố thành một cự trưởng đánh thẳng về phía Tử Vong Thành. Bảo như muốn một đòn hủy đi nó. Lớn mật, ầm, một tiếng thét bén nhọn chợt vang lên từ bên trong Tử Vong Thành Bảo sau đó chỉ thấy một cái lưỡi hái màu đen từ bên trong bắn ra phá tan một trưởng của Minh, gầm. Tiếp theo chỉ nghe bên trong Tử Vong Thành Bảo vang lên một tiếng long ngâm một con trung vị thần cốt long thân to vạn trượng từ từ bay ra trên lưng nó là một. Lão giả thân người cao gầy mặc một bộ áo bào đen đang đứng cái lưỡi hái màu đen sau khi đánh tan trưởng cương cũng tự động bay về tay hắn. Đại Vu Sư Bố Nhĩ Mạn quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra hắn đã thật sự dung hợp được hai loại tử vong huyền ảo. Coi ra trận chiến này thật sự phải dùng hết toàn lực rồi. Minh vừa nhìn thấy lão giả thì đã xác định hắn chính là mục tiêu của mình Đại Vu Sư Bố Nhĩ Mạn trong lòng âm thầm suy tính. Tiểu tử, ta bất kể ngươi là ai nhưng ngươi dám mạo phạm tới ta vĩ đại Đại Vu Sư Bố Nhĩ Mạn và Tử Vong Thành Bảo của ta thì ngươi nhất định phải chết. Ta nhất định sẽ đem linh hồn của ngươi bỏ vào địa ngục chi hỏa hành hạ ức vạn năm. Đem thân thể của ngươi luyện chế thành khôi lỗi để ta sử dụng ức vạn năm. Hai mắt Bố Nhĩ Mạn lóe lên hai luồng linh hồn chi hỏa màu xanh lục nhìn thẳng vào Minh nói. Tiếng nói của hắn the thé chói tai làm cho người ta cảm thấy không rét mà run khó chịu vô cùng. Vù, vù vù, cùng lúc này từ phía trong Tử Vong Thành Bảo cũng có hàng trăm đạo tên vu sư ngồi trên lưng cốt long bay ra theo sau lưng bọn chúng là hàng vạn vong linh sinh vật. Nhanh chóng bao vây đoàn người của Minh vào giữa. Giết, Đại Vu Sư Bố Nhĩ Mạn quát lên một tiếng sau đó từ trong mắt hắn và trăm tên vu sư phía sau hắn cùng lúc bắn ra những tia sáng màu xám cho về phía đám. Người của Minh, tập thể linh hồn phòng ngự, phong chi không gian, hai người Minh và Ô Đồ cùng quát lên một tiếng trăm binh sĩ phía sau bọn họ lập tức cùng hét lên một tiếng sau đó chỉ thấy phía trước người của bọn. Họ xuất hiện một lớp màn sáng màu xanh lục ngăn cản những tia sáng màu xám cho đó lại. Tuy bị ngăn lại nhưng vẫn có những tia sáng lọt xuyên qua được lớp màn phòng hộ lưới bắn thẳng vào đầu của 20 binh sĩ phía sau lưng Ô Đồ làm cho. Bọn họ lập tức kêu thảm một tiếng tắt thở rơi xuống phía dưới. Chết tiệt, Bố Nhĩ Mạn ngươi nhất định phải chết. Minh nhìn thấy như vậy nhìn Bố Nhĩ Mạn tức giận quát to một tiếng sau đó chỉ thấy một bóng người màu đen đột nhiên từ trong cơ thể hắn lao ra ngoài. Chính là Hắc Ám Hệ Thần phân thân vốn đang dưỡng thương của hắn. Hắc Sư Diệt Thế Quyền, Phong Phá Thương, Hắc Ám Hệ và Phong Hệ Thần phân thân của Minh cùng quát to một tiếng tung ra tuyệt chiêu mạnh nhất về phía Bố Nhĩ Mạn. Minh thần phụ thề, Bố Nhĩ Mạn thấy như vậy thì sắc mặt đại biến, quát to lên một tiếng, thi triển tuyệt chiêu phòng ngự mạnh nhất của mình. Chỉ thấy từng luồng tử vong thần lực nhanh chóng bao phủ quanh người Bố Nhĩ Mạn, tạo thành một hư ảnh quái vật thay hắn ngăn cản hai đại tuyệt chiêu. Chiêu Minh thần phụ thể này của Bố Nhĩ Mạn chính là do đích thân phụ thân của hắn Tà Ác Vương Giả Áo Đinh truyền thụ cho trước khi hắn rời khỏi Tà Ác Vương Thành tới Nam Hải này xây dựng tử vong thành bảo. Xác, xác, xác, Bố Nhĩ Mạn trốn trong Minh thần phụ thể, vốn tưởng bản thân đã an toàn, không ngờ lại nghe thấy từng đợt âm thanh răng rắc vang lên, nhìn lại thì kinh hãi. Phát hiện ra lớp áo giáp Minh thần phụ thể vốn được coi là tối cường của hắn không ngờ lại đang từ từ vỡ ra. À, điều này làm hắn kinh hoàng vô cùng, muốn trốn đi nhưng đã không còn kịp nữa, phong hệ thần phân thân của Minh tay cầm trường đao xông thẳng tới vung đao. Chém xuống Bố Nhĩ Mạn chỉ kịp hét lên một tiếng rồi đã đầu mình hai nơi. Ô đầu ngươi, theo ta dẫn mọi người giết sạch tất cả những người ở đây. Báo thù cho những người đã chết. Sau khi giết Bố Nhĩ Mạn thì Hắc Ám hệ thần phân thân của Minh hét lên một tiếng, dẫn theo Ô Đồ và 80 binh sĩ còn lại xông thẳng vào Đồ Sát Trăm. Tên vu sư còn lại, phong hệ thần phân thân của hắn vung tay thu lấy thi thể của Bố Nhĩ Mạn rồi lạnh lùng đứng xem. Được rồi, chúng ta về thôi. 5 phút sau tất cả trăm tên vu sư đều đã chết sạch. Minh tung ra một trường hủy diệt luôn tử vong thành bảo rồi cao giọng hô lên. Ô Đồ lập tức dẫn theo 80 binh sĩ còn lại theo hắn trở về băng ngục thành chuẩn bị bàn giao nhiệm vụ. Khốn kiếp, là ai đã giết Bố Nhĩ Mạn? Là ai dám giết con ta? Cùng lúc này ở trong phủ thành chủ của Tây Phương Tà Ác Vương thành, Tà Ác Vương Giả Áo Đinh đang ngủ bỗng nhiên mở bừng hai mắt giống to một tiếng, bởi vì hắn phát hiện linh hồn khí thức của đứa con trai mà hắn yêu thương nhất Bố Nhĩ Mạn đã hoàn toàn biến mất. Là tên xúc sinh nào dám làm việc này? Ta nhất định phải nghiền nát linh hồn của hắn làm trăm vạn mảnh, bỏ vào địa ngục chi hỏa ước vạn năm. Áo Đinh lập tức bay thẳng về phía Nam Hải xem ai đã giết Bố Nhĩ Mạn. Trong lòng hắn lúc này đang phẫn nộ vô cùng, bởi vì hắn vốn có 3 người con trai nhưng người con trai lớn đã chết trong một trận chiến từ hơn ước vạn năm trước. Cho nên Áo Đinh rất sủng ái 2 người con trai còn lại của hắn. Đặc biệt là đứa con trai thứ 3 Bố Nhĩ Mạn của hắn là một thiên tài về tử vong quy tắc, vì muốn con có tiền đồ cao hắn thậm chí không tiếc dùng tất cả mọi giá xin một vị ẩn thế cường giả ở qua 3 đạt vị diện này ban cho hắn một loại bảo vật có thể giúp cho người ta nhanh chóng lĩnh ngộ tử vong quy tắc, khiến cho Bố Nhĩ Mạn có thể nhanh chóng trở thành thượng vị thần. Nhưng không ngờ bây giờ Bố Nhĩ Mạn lại bị giết chết. Minh, Minh, Minh, ta thề 100 năm sau nhất định phải giết chết ngươi. Khi tới chỗ di tích của tử vong thành bảo, cảm nhận được khí thức lưu lại ở đó thì liên tục quát to 3 tiếng, hắn đã biết hung thủ giết con hắn là ai. Nhưng mặc dù rất tức giận, hắn vẫn cố nhịn không lập tức đi tìm Minh trả thù, bởi vì hắn biết băng ngục vương giả không dễ chọc, nếu bây giờ hắn đi thì có thể không cách nào trả thù cho Bố Nhĩ Mạn mà còn có thể chịu thiệt thòi lớn. Cho nên chỉ còn cách là đợi tới đại chinh chiến 100 năm sau sẽ liên thủ với một vương giả khác tới hỏi tội. PS, chương sau đại chiến bắt đầu. Xin các bạn hãy tặng thêm nguyệt phiếu và kim nguyên đậu để ủng hộ cho mình. Cảm ơn nhiều, cách chương.